Thần nông tiểu y tiên. Chương 239, chờ chút ngươi liền sẽ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tuka càng là không biết từ nơi này nhô ra cảm giác ưu việt. Khinh thị Lương Phi một phen, lúc này mới làm bộ nói với Vân Phi Dương. Vân lão bản, hiện tại đánh cuộc thời gian đã đến. Mời làm chúng ta phán xét mỗi người lựa chọn sử dụng vật kiện tổng giá trị đi. Được, mặc dù cảm thấy Lương Phi có chút đáng tiếc, nhưng coi như người trung gian, Vân Phi Dương tận lực bày ra công bình công chính tư thái. Gật gật đầu nói, được, vậy liền bắt đầu đi. Vân Phi Dương vừa nói, một bên phân biệt hướng Lương Phi cùng Tuka nhìn một cái. Hỏi, hai vị, theo người nào bắt đầu trước? Theo hắn đi, ta ngược lại muốn xem một chút. Hắn kia một nhóm phế phẩm bên trong, đến cùng có thể hay không tìm ra cái nào bảo bối tới. Ha ha ha, Tuka nghe vậy, lập tức liền đắc ý đưa tay hướng Lương Phi trong giỏ hàng một chỉ. Phát ra một trận phách lối cười như điên. Đừng đừng, ta đầy đống phế phẩm bên trong bảo bối có thể nhiều lắm. Ta sợ đến lúc đó lấy ra hù dọa ngươi. Lương Phi nghe một chút, nhưng là cho nên hiện ra thần bí lấy tay ngăn trở mua đồ xe. Cười quái dị đối với Tuka nói. Hừ, muốn chết tiểu tử, đến bây giờ lại còn dám theo lão tử giả bộ. Tuka ngang Lương Phi liếc mắt, chợt phát ra một trận cười điên cuồng đạo. Được, tiểu tử ngươi nếu giả bộ, lão tử hiện tại sẽ để cho ngươi hảo hảo giả bộ một chút. Lát nữa nhìn ngươi truyền trực tiếp ăn tường thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không giả bộ đi vào. Vừa nói, Tuka liền hào sảng đánh một cái chính mình mua đồ xe. Nói với Vân Phi Dương, Vân lão bản, nếu tiểu tử này sợ, vậy trước tiên theo ta bắt đầu đi. Hai người chàng này đánh cuộc, đã sớm hấp dẫn mọi người tại đây chú ý, mà bây giờ thấy đồ cổ đánh giá lập tức phải bắt đầu. Những chuyện tốt kia các phú thương, thậm chí ngay cả đại đa số chủ quán môn, cũng đều tò mò cầm giữ tiến lên vây xem. Cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không ngớt. Chỉ bất quá, đại gia ánh mắt đều là sáng như tuyết. Liếc mắt cũng có thể thấy được. Tuka trong giỏ hàng đồ cổ, rõ ràng muốn so với Lương Phi đáng tiền hơn nhiều lắm. Thật là không biết Lương Phi lấy ở đâu tự tin. Dùng này một nhóm đồng nát sắt vụn, tới cùng Tuka bảo bối đấu. Được, đã như vậy, vậy bây giờ chúng ta liền chính thức bắt đầu. Nhìn đến tất cả mọi người vây lên tới, Vân Phi Dương dưới môi lộ ra một vệt ổn định nụ cười. Rồi sau đó hướng về phía hai gã hội trường nhân viên làm việc ngoắc tay. Kia hai gã nhân viên làm việc hội ý, đi tới. Bắt đầu từng cái mà đem Tuka mua đồ bên trong xe cổ vật cẩn thận lấy ra. À, chuôi này thiết kiếm hẳn là thời đại chiến quốc. Hiếm hoi đồ vật a, ta xem ít nhất phải giá trị 1-2 triệu. Không có kiến thức, một cái phá thiết kiếm lại tính là cái gì? Ngươi xem này đỉnh đồng, rõ ràng chính là Tây Chu lúc đầu vương thất lễ khí. Thật sự là quá tinh xảo rồi. Đây nếu là cầm đến phòng đấu giá, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể đánh ra cái 4-5 triệu chứ. Ôi chao, các ngươi nhìn, kia bình sứ, há chẳng phải là Tống Đại Quân hầm đại biểu sản phẩm sao? Bán mấy trăm vạn không là vấn đề chứ. Tuka mua đồ bên trong xe vật kiện từng món một bị xuất ra, liền kéo dài không ngừng tại mọi người trung gian nhấc lên sóng to gió lớn. Một ít biết hàng hành ra, tất cả đều từng cái há to mồm, thỉnh thoảng phát ra liên tiếp tiếng thán phục. Hai gã nhân viên làm việc một bên dè đặt để những thứ này vật kiện, vừa bắt đầu ghi chép, mà Vân Phi Dương càng là ngay trước đoàn người mặt, bắt đầu từng món một mà phán xét lấy mỗi một cái cổ vật giá trị. Không thể không nói, Vân Phi Dương đúng là cổ vật nghiên cứu đại gia. Hắn từng cái đánh giá, cũng để cho đại gia cảm thấy vui lòng phục tùng. Ngay cả Tuka chính mình, đều không có chút nào hoài nghi. Cuối cùng, tại một phen tính gộp lại bên dưới, Tuka lựa chọn những cổ vật này, tổng giá trị cộng tại 20 triệu trái phải. Những thứ này, Tuka thu lại tổng giá trị là 5 triệu, gần gấp 3 lợi nhuận. Đúng là tương đối khá. mà theo Vân Phi Dương lần lượt đánh giá cho ra. Dưới đài thỉnh thoảng có phú thương ném ra giá cả, muốn mua trong đó cái nào đó. Nhưng Tu Ca rõ ràng cho thấy muốn ở trước mặt mọi người giả bộ một chút bước. Vô luận người khác ra giá bao nhiêu, hắn đều sống chết không bán. Thật không dễ dàng chờ đến Tu Ca nơi này đánh giá sau khi hoàn thành. Tu Ca lúc này mới đắc ý quét Lương Phi liếc mắt. Nói, tiểu tử, hiện tại ta đã đánh giá xong rồi. Tới phiên ngươi, gì đó ngươi ta, sớm muộn đều là ta. Lương Phi dửng dưng một tiếng, còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền đột nhiên nói một câu. Ngươi nói gì đó, Tu Ca như là nghe rõ vừa tựa như là không có nghe rõ. Nghe vậy bên dưới lúc này giận dữ lấy hét. Không nói gì, bất quá ngươi chờ chút liền sẽ rõ ràng. Lương Phi vẫn như cũ cười rất tùy ý, nhưng hắn trong ánh mắt vẻ khinh thường. Nhưng là nhìn đến Tu Ca gần như phát điên. Tu Ca trong lúc bất chợt đã cảm thấy, tự mình ở tiểu tử này trước mặt, tựa hồ mãi mãi cũng đừng nghĩ tìm tới tự tin. Dù là, chính mình rõ ràng chiếm lấy ưu thế, nhưng chỉ cần theo Lương Phi vừa so sánh với, phần này ưu thế liền lập tức ngay cả một cặn bã cũng không bằng. Lúc này, Vân Phi Dương lại hướng hai cái nhân viên làm việc nháy mắt một cái. Hai người hội ý, liền tới đến Lương Phi trước mặt. Bắt đầu từ từ đem hắn mua đồ bên trong xe vật kiện hướng ra rời. Cùng lúc trước giống nhau, những thứ kia vây xem chúng môn. Một bên theo đứng ngoài quan sát nhìn, một bên không nhịn được phát ra phán xét tiếng. Mới vừa rồi đang nhìn Tu Ca vật phẩm lúc, bọn họ thỉnh thoảng phát ra kinh hư tiếng. Mà bây giờ thấy Lương Phi vật phẩm lúc, bọn họ nhưng là chỉ còn lại có hít hà. Lại nói, Lương Phi mua được mấy cái này đồ vật, quả thực theo cháu đi thăm ông nội giống như, đa dạng, đồng thiết sứ đào, đủ loại cái gì cũng có. Nhưng là tùy ý đại gia bị hoa mắt, nhưng cương quyết tìm không ra một món biết tròn biết méo vật kiện tới. Trên thực tế, đối với Lương Phi lấy ra mấy cái này vật kiện, không chỉ có tất cả mọi người mắt choáng váng. Ngay cả Vân Phi Dương cũng là nhìn đến nhíu chặt mày lên. Nhưng vẫn là không thể không khiến nhân viên làm việc đem những thứ này phân loại mà thống kê ra. Sau đó chính mình lại từng cái đánh giá. Ha ha ha, Vân Phi Dương cùng hai gã nhân viên làm việc đang bề bộn được hai mắt toát ra kim hoa. Tu Ca cùng Hồng Đại Lực vừa thấy cảnh này, nhưng là vui vẻ cười ha ha. Cảnh tượng như thế này, không cần đoán. Người mù sợ là đều biết là Lương Phi thua. Liền Lương Phi lấy ra những thứ này vật kiện, có khả năng lấy vốn lại cũng là không tệ rồi. Còn muốn theo chân bọn họ đấu, nhất định chính là tại ý nghĩ ngu ngốc à. Thật lâu, Vân Phi Dương lúc này mới kết thúc đánh giá, đứng lên nhìn Lương Phi liếc mắt, lắc đầu một cái, thở dài nói, Lương Phi, người mua những thứ này thật sự là quá không nên. Theo ta bước đầu định giá, tổng giá trị không cao hơn 600 vạn. 600 vạn, $OADEBUMERINHSTAITRUYEN. THCODNET nói Lương Phi lần này tổng thể đầu tư là 5 triệu. Nhìn qua vẫn là kiếm lời 1 triệu. Có thể sẽ cùng Tu Ca chỉ kiếm 15 triệu so sánh. Thật sự là kém hơn quá nhiều rồi. Cho nên, cho dù hiện tại Vân Phi Dương còn không có tuyên bố kết quả cuối cùng, mọi người vây xem tựa hồ cũng đã rõ ràng. Lần đánh cuộc này, Lương Phi thua. Trong lúc nhất thời, dưới đài các khán giả vẻ mặt lập tức trở nên thiên kỳ bách quái lên. Có người thở dài, có người không nói gì, mà càng nhiều chính là ôm một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tính. Dự định nhìn một chút Lương Phi là như thế nào tiếp nhận bại cục. Ai, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm ti nói như là đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này. Nhưng lúc này vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Thẩm Nhược Phong đi tới trước, sầu mi nói với Lương Phi. A Phi, chúng ta đi thôi, người yên tâm, có chúng ta ở đây, bọn họ không dám động tới ngươi. Dứt lời, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người đang muốn đem Lương Phi cho lôi đi. Mà Tu Ca cùng Hồng Đại Lực nhìn đến, nhưng là không đáp ứng. Lúc này cười lạnh một tiếng, đi tới trước ngăn ở trước người bọn họ. Cách Trương